Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 297, bởi vì ta tên Leon. Liverpool cùng Chelsea ân oán không nhỏ. Giữa bọn họ có rất nhiều có thể đưa tin đồ vật. Bọn họ là giải đấu đối thủ. Liverpool là sa sút nhà giàu, nhưng cũng không sa sút đến Nottingham Forest mức độ. Ở ngoại hạng Anh vẫn rất có lực cạnh tranh, mà Chelsea nhưng là nhà giàu mới nổi. Hai đội bóng thi đấu lại như là sa sút quý tộc cùng siêu cấp có tiền bình dân giao thủ như thế. Nhưng đây là thế kỷ 21, tựa hồ cũng không có ai đi giữ gìn quý tộc địa vị. Nhưng xem chút vẫn có. Mặt khác, Liverpool ở mùa giải trước Champions League đào thải Chelsea. Mà mùa giải này Liverpool cùng Chelsea phân đến Champions League đồng nhất vòng bảng. Bọn họ nhất định là đối thủ. Muốn tiến hành liều mạng đại chiến tử địch. Benitez cùng Mourinho cũng có rất nhiều không thể không nói cố sự. Hai người đều là quán quân huấn luyện viên. Mourinho muốn chói mắt một ít. Hắn được quán quân càng nhiều. Nhưng Benitez được quán quân cũng không ít. Hai người giao chiến lịch sử bên trong. Benitez còn chiếm cứ một điểm ưu thế. Mà Mourinho Chelsea ở giải đấu bên trong thành tích càng tốt hơn. Vân vân. Rất nhiều rất nhiều. Cứ việc trong lịch sử Liverpool cùng Chelsea không có thù gì oán. Nhưng hiện ở giữa bọn họ đồ vật nói cũng nói không hết. Leon cùng Chelsea ân oán cũng bị rất nhiều truyền thông điểm ra đến. Kỳ thực này không phải bí mật. Hai cái mùa hè, Chelsea đều công khai biểu thị muốn lấy được Leon. Nhưng kết quả đều là ở nhanh muốn chiếm được lúc thu tay lại. Đây giống như là đang đùa bỡn Leon như thế. Thật nói đến, Leon mới là cùng Chelsea quan hệ tối phức tạp cầu thủ. Sau đó hắn thành truyền thông người tâm phúc. Có không ít phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn. Bởi vì Liverpool cùng Chelsea thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Premier League thi đấu, đặc biệt là trước khi đại chiến, đều là có đủ loại cãi nhau. Này khởi xướng với Ferguson. Ở Mourinho không có đi tới nước Anh trước, Ferguson liền yêu thích dùng cãi nhau đến đả kích đối thủ. Hắn là phương diện này người lành nghề. Năm đó hắn đại khái cũng có chút độc cô cầu bại cảm giác. Bởi vì duy nhất có thể xưng làm đối thủ người. Arsenal chủ soái Wenger hoàn toàn không ở trên một trục hoành. Sau đó Mourinho đến rồi. Ferguson rất nhanh phát hiện hắn ở phương diện này là yếu hơn Mourinho. Nhất làm cho lão hiệp sĩ uất ức chính là MU gần 2 năm vẫn tại dung chuyển bên trong. Giải đấu cạnh tranh cũng chính là chân chính thi đấu MU cũng không chiếm ưu thế. Vì lẽ đó Ferguson đơn giản liền để Mourinho làm náo động đi thôi. Nhưng hai người giao chiến. Hơn nữa Wenger, Benitez cùng với cái khác Premier League chủ soái thỉnh thoảng tham dự. Vẫn để cho nước Anh truyền thông quen thuộc lúc trước có cãi nhau. Đặc biệt là tiêu điểm chiến dịch, Liverpool cùng Chelsea thi đấu. Hiển nhiên liền thuộc về tiêu điểm chiến dịch. Rất nhiều người cho rằng Chelsea có ưu thế. Tuy rằng bọn họ là ở sân khách, nhưng bọn họ vừa chiến thắng Arsenal. Đây là mang theo thắng lợi oai đến. Liverpool mặc dù là sân nhà, đội bóng thực lực ở mùa hè bên trong cũng được tăng mạnh. Nhưng to lớn nhất tăng mạnh, Leon ở giải đấu biểu hiện vẫn rất bình thường. 3 vòng đấu toàn bộ ra trận, mới đá vào một quả. Loại biểu hiện này cũng không làm cho người tin phục. Nhưng Leon nhưng rất tin tưởng. Thắng lợi khẳng định là chúng ta. Leon sớm phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Lại ngẫm lại nói rằng, ta cũng không chỉ muốn lấy được này một phen thắng lợi. Lần sau đến sân khách chúng ta còn có thể thủ thắng. Chúng ta muốn đụng tới bọn họ 4 lần. Leon sau khi suy tính, mới nói, thắng 4 trận tựa hồ cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình. Người đang nói đùa chứ? Liverpool ký giả truyền thông đều hỏi như vậy. Leon rất nghiêm túc nói. Không, ta không có nói đùa. Ta đến hiện tại vẫn là rất chăm chú đang suy nghĩ chuyện này. Có người thở dài thắng Chelsea. 4 trận, cái tên này cũng thật là bị hóa điên. Ta biết Chelsea rất mạnh mẽ. Bọn họ đến trước mắt trạng thái cũng không sai. Nhưng tại sao chúng ta không thể thắng bọn họ 4 trận đây? Leon hỏi ngược lại phóng viên. Hắn nhận vì lý do rất sung túc, nhưng không nghĩ tới dưới đài các ký giả lý do càng sung túc. Chelsea rất mạnh mẽ, bọn họ đội hình phi thường hoàn mỹ. Bọn họ là mùa giải trước giải đấu quán quân. Chelsea ở giải đấu sân nhà vẫn không có bị bại. Bọn họ có Terry, có Lampard, có Drogba, có Philip, Makelele, có Crespo, có Liverpool mùa giải trước ở giải đấu. Sân nhà đá hòa, sân khách bại bởi Chelsea. Lý do vẫn đúng là nhiều. Một người một cái lý do. Nói Leon có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn thật không biết làm sao phản bác. Leon lúc này mới phát hiện nguyên lai, không cách nào 4 trận đều chiến thắng Chelsea, lý do có nhiều như vậy, mà chống đỡ hắn, 4 trận chiến 4 thắng, lý do ít như vậy. Nhưng Leon có thể sẽ không dễ dàng chịu thua, coi như trên đầu môi cũng như thế. Hắn trực tiếp tức giận nói, các ngươi lý do đều không đầy đủ, nói đều là lịch sử, lịch sử, lịch sử là đã qua, chúng ta muốn xem hiện tại. Muốn xem tương lai, tại sao chúng ta có thể liên tục đánh thắng Chelsea 4 trận? Bởi vì ta tên Leon, đây là tối sung túc lý do. Leon trừng lớn hai mắt căm tức các ký giả đều nói trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này cũng thật là bị hóa điên. Bởi vì ta tên Leon. Mourinho nhìn qua báo chí đưa tin, trên mặt lộ ra hắn đặc hữu. Loại kia có chút khiến người ta nhìn không thấu nụ cười. Khi hắn miệng méo lúc cười lên, người không biết hắn là cao hứng, vẫn là ở châm chọc, hoặc là ở coi rẻ ngươi. Nhưng hắn hiện tại tâm tình là phức tạp. Toàn nước Anh đều đối với Leon phát biểu 4 thắng luận xem thường. Dù sao Leon lý do thực sự khiến người ta rất nhức dái bởi vì ta tên Leon. Đây là cái gì cức chó logic? Bởi vì ngươi gọi Leon. Vì lẽ đó Liverpool liền có thể 4 giết Chelsea. Đây là hoàn toàn nói không thông chó má ngôn luận. Nhưng Mourinho nhưng có chút thưởng thức Leon khí chất. Bọn họ là đồng loại. Ở truyền thông trước mặt, Mourinho cũng yêu thích nói một ít tất thắng luận điệu. Như vậy có thể khích lệ các cầu thủ tinh thần. Đồng thời cũng cho mình áp lực. Có áp lực mới có động lực. Vì thả xuống rất nhiều ngôn luận, hắn gặp càng nỗ lực làm việc. Cái này cũng là hắn có thể thành công một cái nguyên nhân. Có thực lực, dám muốn dám nói, lại rất nỗ lực. Mourinho kỳ thực cũng biết, hắn đối với Leon là có chút thưởng thức. Hắn đối với mùa hè bên trong không thể đem Leon mang tới Stamford Bridge. Cũng có chút âm thầm hối hận, mặt mũi cùng cầu thủ. Hắn cuối cùng lựa chọn mặt mũi. Nhưng Mourinho từ sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Coi như tình cờ trong lòng nghĩ quá, cũng ngay lập tức sẽ suy nghĩ những vật khác, bởi vì hối hận là không có bất kỳ tác dụng gì. Người không thể trở lại quá khứ đi làm nào đó một số chuyện. Huống chi, Mourinho có thể xác định, hiện tại cho hắn một cơ hội, hắn như thế vẫn là sẽ không để cho Leon đến Stamford Bridge. Hắn chính là người như thế. Mourinho thả xuống báo chí. Đứng dậy hướng đi cửa phòng làm việc. Một ngày mới huấn luyện đang đợi hắn. Đi tới sân huấn luyện, ngoại vi đã có rất nhiều ký giả truyền thông. Hắn bị những này ký giả truyền thông bao quanh vây nhốt. Thường thường ở huấn luyện trước thời gian, hắn là gặp tiếp thu một ít phỏng vấn. Mourinho tiên sinh, người đối với Leon lời nói thấy thế nào? Người là có hay không có lòng tin ở sân Anfield chiến thắng Liverpool? Ngoặc kép chấm hỏi, các ký giả giơ lên microphone, đưa về phía hắn, đồng thời trong miệng hỏi tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề. Cái khác phóng viên đều im lặng, lẳng lặng đợi Mourinho trả lời. Mourinho cười cợt, ý nghĩ của hắn rất tốt. Người Bồ Đào Nha câu nói đầu tiên liền để không ít các ký giả mở rộng tầm mắt, nhưng đó chỉ là cái lý tưởng. Hiện thực cùng lý tưởng có khoảng cách. Hắn trước mặt nên cân nhắc không phải làm sao chiến thắng Chelsea, mà là làm sao có thể ở giải đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Nếu như hắn vẫn như cũ biểu hiện không được, cổ động viên Liverpool cũng sẽ không quan tâm có thể không chiến thắng chúng ta. mà là hắn đến cùng có đáng giá hay không 29 triệu bảng. Lời kế tiếp mới để các ký giả truyền thông đưa khẩu khí, đây mới là Jose Mourinho phong cách A. Hắn không thể đi ca ngợi đối thủ, không nói điểm đả kích lời của đối phương là tốt lắm rồi. Hiển nhiên lần này cũng như thế. Mourinho chào phúng Leon ở giải đấu bên trong biểu hiện, cũng cho rằng biểu hiện của hắn chỉ không được 29 triệu bảng giá trị bản thân. Cho tới Liverpool có thể không bốn giết Chelsea. Đó còn cần phải nói à? Làm Mourinho đi tới nước Anh, có rất ít truyền thông biết hắn gặp mang đến cái gì. Nhưng đầu tiên một điểm có thể xác định, từ khi Mourinho đi tới nước Anh, bọn họ thì sẽ không thiếu hụt có thể đưa tin tân nghe tin tức. Leon cũng như thế, một ít ký giả truyền thông đều biết Leon. Dù sao hắn không phải nước Anh bóng đá người mới, mà Leon thường thường gặp tin tức ra rất nhiều tân nghe tin tức. Hắn hoàn toàn không thèm để ý truyền thông làm sao đối với hắn tiến hành đưa tin. Hắn chỉ nói là, người yêu thấy thế nào thấy thế nào. Không sai, hắn chính là người như vậy. Rất nhiều truyền thông đều chờ mong Chelsea cùng Liverpool đại chiến. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Mourinho cùng Leon đối chọi gay gắt. Quả nhiên không để bọn họ thất vọng. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, bọn họ cũng đã dùng châm phong đối mạch mang khí thế bắt đầu diễn dịch đặc sắc cố sự. Độc giả liền yêu thích như vậy cố sự. Mourinho đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm thái độ cứng rắn. Hắn xem ra hoàn toàn không đem Leon để ở trong mắt. Thậm chí còn chào phúng Leon ở giải đấu bên trong biểu hiện. Xem ra, nhằm vào bản cuộc tranh tài, người Bồ Đào Nha cũng là hoàn toàn tự tin. Từ về mặt thực lực đến xem, Chelsea cũng có rất lớn ưu thế. Bọn họ ngôi sao bóng đá càng nhiều, trận hình càng vững chắc. Benitez vẫn muốn tăng mạnh đội bóng đường biên cùng hàng hậu vệ. Nhưng Liverpool bộ tài chính cho phép hắn lại mua cái khác xuất sắc cầu thủ. Mùa hè bên trong, Owen cũng lựa chọn Newcastle United. Liverpool vẫn không thể nào có bất kỳ tăng mạnh. Hai bên trạng thái trên, Chelsea 4 trận chiến 4 thắng. Trong đó đối thủ còn có Arsenal cùng thốt cái kia Hotspur. Liverpool 3 trận chiến 2 thắng 1 bình. Ba cái đối thủ mạnh nhất cũng chỉ là Middlesbrough. Hai đội thành tích cách biệt không ít. Chelsea trạng thái hiển nhiên càng tốt hơn. Nói chung Liverpool cũng không chiếm ưu. Mùa giải trước, hai đội ở giải đấu bên trong giao thủ, Chelsea 1 thắng 1 bình. Liverpool chỉ có thể ở sân nhà cho Chelsea tìm điểm phiền toái nhỏ. Có điều hai đội ở Champions League giao thủ, Liverpool dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế đào thải Chelsea. Vì lẽ đó cũng không thể nói Liverpool thủ thắng không thể. Nếu như không phải Liverpool, Chelsea ở mùa giải trước liền rất có thể tiến quân Istanbul. Cái kia nhưng là một cái cạnh tranh vô địch Champions League cơ hội. Tin tưởng Mourinho gặp nhớ kỹ Liverpool. Leon cùng Chelsea trong lúc đó cũng có chút ân oán. Hắn đã từng hai lần suýt chút nữa liền đi tới Chelsea. Nhưng cuối cùng đến quyết định chuyển nhượng lúc, Chelsea đều đột nhiên lui ra. Này rất kỳ quái. Rất nhiều người cho rằng này cùng Mourinho có quan hệ. Bởi vì Abramovich tiên sinh không chỉ một lần ở trường hợp công khai biểu thị đối với Leon thường thức. Còn ke nhân, hắn cũng không có quyết định chuyển nhượng quyền lợi. Ngày hôm qua Leon biểu đạt 4 giết. Chelsea tự tin. Mourinho thì lại châm chọc nói đó chỉ là cái không thể thực hiện giấc mơ. Nhưng Leon hay là nên chứng minh chút gì. Nói chung, đây chính là Premier League vòng này tiêu điểm chiến dịch. Liverpool cùng Chelsea ở Anfield bóng đại chiến. Thi đấu trước một ngày, Inglaterra truyền thông đã đem thi đấu xào hừng hực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.